Nữ phụ không lẫn vào. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Ngục Kiệt trà trộn quan trường mấy chục tái mà trước sau sừng sững không ngã. Tự nhiên bằng đến là thật, bản lĩnh nhắn quá giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm. Quá giỏi về dùng các loại phương pháp tới đạt thành mục đích của chính mình. Hiện giờ Lâm Huyền lại nơi nào là đối thủ của hắn. Thấy hắn chẳng những muốn cưới chính mình, còn muốn đem hôn kỳ trước tiên đến 3 ngày sau. Lâm Huyền nóng nảy, vội vàng hô. Đừng đi, ta không muốn gả. Ta không muốn gả cho ngươi. Rốt cuộc bức ra Lâm Huyền lời nói thật. Đinh Mục Kiệt chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm bi ai nảy lên trong lòng, làm hắn hốc mắt chua xót. Kìa bát tự là ngươi làm cho đi. Người nương là Miêu Cương thánh nữ, độc chết một hồ cá không tính việc khó, càng miễn bàn độc điên nhà ta Miêu Cầu. Hắn đưa lưng về phía Lâm Huyền đứng thẳng, đôi mắt gắt gao nhắm, bởi vì hắn sợ hãi chính mình vừa mở mắt, sẽ có nước mắt chảy ra. Đời trước hắn qua đến như vậy gian nan, cũng chỉ ở Lâm Huyền chết thời điểm đã khóc một lần. Hai đời nước mắt, tựa hồ đều háo ở trên người nàng, được đến lại là loại kết quả này. Cái gì bát tử? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Lâm Huyền quả quyết phủ nhận. Ta chỉ là không thích ngươi, không nghĩ gả cho ngươi. Không thích ta, ngươi vì sao không nói sớm? Không thích ta, thấy ta thời điểm, ngươi vì sao phải ngượng ngùng mặt đỏ, ánh mắt lập lòe, giả bộ một bộ đồng dạng ái mộ với ta bộ dáng. Ngươi rốt cuộc là không thích con người của ta, vẫn là không thích ta hèn mọn ra thế. Đinh Mục Kiệt tiếp tục nói. Ngày ấy ở trong hồ, ta tưởng đem ngươi tiếp nhận tới, ngươi quay đầu, thấy là ta, trên mặt lộ ra khiếp sợ mà lại kháng cự biểu tình, theo bản năng liền đẩy ta một phen. Ở nguy cấp dưới tình huống, một người động tác thường thường thể hiện chính là nàng nhất chân thật nội tâm ý tưởng. Ngươi không muốn bị ta cứu, ta biết, nhưng là ta không dám tiếp tục đi xuống tường. Hắn cố nén bi thương, kia kim bộ diêu cũng là ngươi lộng hư đi, kết quả lại vu oan ở Đinh Hương trên đầu. Người đem nàng thỉnh đi Lâm phủ, dùng những cái đó trang sức mang ra đề tài, từng bước một khiến cho Đinh Hương lòng hiếu kỳ, làm nàng chủ động đưa ra muốn nhìn lão thái quân bộ diêu, lại không nói cho nàng kia đồ vật là như thế nào quý giá. Đãi nàng thượng thủ lúc sau lại dẫn đường nàng đi lay động bộ diêu, làm vốn là đứt gãy kim cánh rơi xuống. Người còn làm bộ đại nhân đại nghĩa, muốn thay nàng gánh tội thay, kỳ thật đã sớm đoán chắc nàng thiên tính ngay thẳng thiện lương. Sẽ không nhẫn tâm ngươi làm như vậy. Ở Đinh Hương trước mặt, ngươi là một cái có tình yêu, có đảm đương hảo tẩu tử. Ở lão thái quân trước mặt, ngươi cũng là một cái trọng tình trọng nghĩa hảo cháu gái. Ngươi được mọi người yêu thích, lại đem nhất vô tội Đinh Hương đẩy ra đi làm người chịu tội thay. Nàng lấy thiệt tình đối đãi ngươi, ngươi lại là như thế nào hồi báo nàng? Nói tới đây, Đinh Mục Kiệt hơi thở đều có chút không xong. Đổi làm mới vừa cập nhược quán hắn, chưa chắc có thể nhìn thấu bên trong quan khiếu, nhưng hôm nay hắn sớm đã tung hoành quan trường, trải qua thế sự, lại nơi nào sẽ bị này đó không quan trọng kỹ xảo đã lừa gạt. Cái này cục một vòng bộ một vòng, mỗi một vòng đều đoán chắc Đinh Hương tính cách nhược điểm, dẫn đường nàng từng bước một đình trệ, mà Lâm Huyền chẳng những đứng ngoài cuộc, còn nơi trốn được mỹ danh, thật sự là tính kế nhân tâm tính kế tới rồi cực chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng sinh mà đến, Đinh Mục Kiệt không phải thấy không rõ nàng gương mặt thật, chỉ là trước sau không thể tin được. Lâm Huyền là hắn hai đời chấp niệm, há là một sớm một chiều có thể từ bỏ. Nhưng hiện tại, không buông tay đã không được, Lâm Huyền chẳng những đem hắn bước tới rồi tuyệt lộ, cũng đem chính mình bước tới rồi tuyệt lộ. Vì đạt thành mục đích, nàng đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Nghĩ đến đây, Đinh Mục Kiệt bỗng nhiên quay đầu lại đi. Dùng đỏ đậm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngày ấy ở tường phủ, ta thiếu chút nữa cùng Lâm Đạm nhấc lên quan hệ, có phải hay không cũng là ngươi an bài? Lâm Huyền biểu tình hoảng loạn, ánh mắt né tránh, lại vẫn là phủ nhận nói. Kim bộ diêu là ta lộng hư, ta thừa nhận, nhưng bên sự ta một mực không biết, ngươi đừng vu khống ta. Ngươi biết lão thái quân từ trước đến nay không thích chúng ta mẹ con, nếu là biết được ta lộng hỏng rồi nàng bảo bối, ta cùng ta nương đều phải ăn liên lụy, từ nay về sau liền càng không được nàng thích. Ta phải gả người, không có cái gọi là, nhưng ta nương nên làm cái gì bây giờ? Nàng còn muốn hầu hạ lão thái quân a, Đinh Hương dù sao cũng là khách nhân, thay ta gánh hạ chuyện này cũng sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, cho nên ta mới đem nàng kêu lên tới. ta chỉ là có chút khiếp đảm, có chút tiểu tâm tư, ngươi có thể nào đem ta nghĩ đến như vậy hư? Dứt lời đã ô ô khóc lên, nhưng nàng nước mắt không bao giờ có thể đả động Đinh Mục Kiệt. Hoảng hốt chung hắn nhớ tới đời trước, Lâm Uyển đó là bằng vào này phó nhu nhược đáng thương bộ dáng, từ hắn nơi này tìm hiểu đi rất nhiều tin tức. Có một thời gian, hắn mưu kế tổng bị Khang Vương xuyên qua, thiếu chút nữa khiến cho đối phương hoàn toàn phiên bản, may mà hắn đi xa kinh thành, tránh đi Khang Vương tay mắt, lúc này mới ngăn cơn sóng dữ. Lúc ấy hắn mãn cho rằng Khang Vương bên người có người tài ba tương trợ, người này thần cơ diệu toán, có thể đoán được chính mình mỗi một nước cờ. Hắn còn từng nghĩ tới muốn đem vị này người tài ba tìm ra, hoặc là thu về mình dùng, hoặc là hoàn toàn diệt trừ, lại trước nay không nghĩ tới. Cái kia người tài ba chính là Lâm Uyển, mà nàng đó là dựa vào bán đứng hắn, ở Khang Vương hậu viện quá thượng vẻ vang nhật từ. Cuối cùng, hắn cùng cửu hoàng tử ở đoạt đích chi tranh chung thắng được, Khang Vương bị giam cầm, Lâm Uyển cũng liền đương nhiên mà thất sủng. Sau lại nàng trúng độc, bị Khang Vương đưa ra kinh thành an dưỡng, nghĩ đến cũng là Khang Vương bày ra cuối cùng một quả ám cờ, mục đích đúng là vì câu ra bản thân này cá lớn. Nhưng là không đợi chính mình trúng chiêu, Khang Vương liền chịu không nổi chết trước, này bức cờ cũng liền hoàn toàn phế đi. Lại tới một lần, rất nhiều đời trước nhìn không thấu sự, đến nỗi nay, đều bị Đinh Mục Kiệt nhìn thấu. Hắn rốt cuộc vô pháp nhẫn nại, đỏ đậm hai mắt hơi hơi một bế, thế nhưng rớt ra hai viên nóng bỏng nước mắt. Đời trước giờ này khắc này, hắn đã bị bắt cùng Lâm Đạm thành hôn, nhật từ quá thật sự bình tĩnh, lại nơi nào hiểu ý tiêu đến tận đây. Mà Lâm Uyển như nguyện thoát khỏi rớt hắn cái này vô dụng vị hôn phu, tự nhiên cũng liền sẽ không nháo ra này rất nhiều sự, do đó bại lộ chân thật bộ mặt. Nàng lừa gạt hắn cả đời, lợi dụng hắn ái cùng quyền thế, vì nàng chính mình mưu đoạt đủ loại ích lợi, càng làm cho hắn đến chết đều không thể quên nàng, còn muốn ôm nàng bài vị nhập táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Mục Kiệt càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là cái rõ đầu rõ đuôi chê cười, một bên rơi lệ một bên tự diễu, máu dần dần lãnh thấu. Muốn từ hôn cũng là nhà ngươi tới lui, này vô tình vô nghĩa mũ ta không mang. Lưu lại câu này đạm mạc vô cùng nói, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Vô luận là đời trước vẫn là đời này, hắn vì Lâm Uyển trả giá đã đủ nhiều, từ nay về sau, hắn sẽ không lại bận tâm nàng nhỏ tí teo. Nàng chính mình tuyển lộ, khiến cho nàng chính mình đi đi thôi. Cha ta không có khả năng chủ động từ hôn. Mục Kiệt, ngươi liền giúp ta cuối cùng một lần đi. Ta cầu xin ngươi. Lâm Uyển vội vàng nhảy xuống giường, giữ chặt Đinh Mục Kiệt ống tay áo. Power by Clear Studio, Flow, Ly đến gần. Đinh Mục Kiệt lúc này mới phát hiện nàng tái nhợt sắc mặt là dùng son phấn đổ ra tới, cũng không phải thật sự bị bệnh. Bởi vậy có thể thấy được, nàng làm bộ đều tác thành thói quen. Vì làm chính mình qua đến càng tốt một chút, nàng không keo kiệt bán đứng bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm nàng chính mình. Lúc này Đinh Mục Kiệt không chỉ có huyết lãnh, liền trái tim đều lạnh, bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lâm Uyển truy ở phía sau cấp kêu, Mục Kiệt, ngươi rốt cuộc lui không lùi hôn, ngươi cho ta một câu lời chắc chắn. Đuổi tới cửa nàng không dám lại đi phía trước chạy. Chỉ có thể hoảng loạn mà nhìn đối phương dần dần đi xa bóng dáng. Đinh Mục Kiệt đầu óc một mảnh phân loạn, cưỡi lên mã tùy ý chạy băng băng, bất chi bất giác thế nhưng chạy đến đời trước hắn yêu nhất bái phòng một khu nhà chùa miếu. Ở chùa miếu cửa đứng hồi lâu, hắn rốt cuộc đánh không lại nội tâm dày vò, chậm rãi đi vào, lại thấy một đạo lại quen thuộc bất quá thân ảnh thế nhưng đứng ở một bức tường vách tường trước, tựa hồ ở nghỉ chân quan vọng cái gì. Lâm Đạm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn ách thanh mở miệng, biểu tình dường như đã có mấy đời. Ngươi nhận thức ta? Lâm Đạm tự nhiên biết người này là Đinh Mục Kiệt, đối phương lớn lên quá mức tuấn mỹ, sớm đã thật sâu khắc ở nguyên chủ trong trí nhớ, kêu nàng tưởng quên đều quên không được. Chính là theo lý mà nói, nguyên chủ trộm gặp qua Đinh Mục Kiệt vài lần, mà đối phương lại chưa từng gặp qua nguyên chủ. Lúc này bọn họ hẳn là không quen biết. Đinh Mục Kiệt sửng sốt một hồi lâu mới nói, ta là Lâm Uyển vị hôn phu Đinh Mục Kiệt, từng ở phủ ngoại gặp qua ngươi, ngươi trả lại cho ta viết qua tin, chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? Nguyên chủ đích xác lấy thỉnh giáo thơ từ danh nghĩa trộm cắp Đinh Mục Kiệt đưa qua mấy phong thư, còn cố tình bắt chước Lâm Uyển chữ viết. Nhưng lần này đó gièm pha, Lâm đảm là sẽ không thừa nhận. Sự tình vốn dĩ liền không phải nàng làm, nàng dựa vào cái gì nhận. Đinh Ngục Kiệt cùng Lâm Uyển chính là hai cái đại phiền toái, nàng chút nào không nghĩ trêu chọc bọn họ. Ta không quen biết ngươi, cũng chưa cho ngươi viết qua tin. Nói tới đây, nàng nhìn về phía bên cạnh Tiểu Sa Di. Cho ta bút mực, ta tưởng ở trên tường viết lưu niệm. Nguyên lai này mặt tường là chuyên cung khách hành hương viết lưu niệm dùng, mặt trên rậm rạp tràn ngập câu thơ, nhìn qua rất thú vị. Lâm Đạm nguyên bản chỉ là thưởng thức, cũng không tính toán tham dự, thấy Đinh Mục Kiệt sau lại sửa lại chú ý, Tiểu Sa Di vội vàng lấy tới một bộ bút cùng một lọ mặc. Lâm Đạm chọn lớn nhất một chi bút lông sói, dính đầy nùng mặc, thủ đoạn quay cuồng chi gian đã viết xuống một hàng chữ to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3000 phồn hoa, búng tay khoảnh khắc, trăm năm qua đi, bất quá một phùng cát vàng, viết xong đem bút vứt cho Tiểu Sa Di, xoay người liền đi. Đinh Mục Kiệt không dám tin tưởng mà nhìn này hành tử, hồi lâu lúc sau thế nhưng cười khổ lên, tiếng cười tràn ngập khiếp sợ, áp lực cùng thống khổ. Này chữ viết thiết họa ngân câu, long xà phi động, có thể nói cuồng thảo bên trong tác phẩm xuất sắc, cùng hắn thu được những cái đó thư tín không có nửa điểm tương tự chỗ. Trái lại lại tưởng, những cái đó tự tuy rằng tướng mạo xấu xí, chúc chắc, lại ẩn ẩn mang theo Lâm Uyển phong cách, sợ là Lâm Uyển giả tá Lâm Đạm danh nghĩa viết cho hắn, mục đích là vì tạo thành hắn cùng Lâm Đạm sớm đã lén lút trao nhận biểu hiện giả dối. Đời trước kia chàng thay đổi mọi người vận mệnh, bắt gian, chỉ sợ cũng là Lâm Uyển tỉ mỉ an bài, mà Lâm Đạm cùng hắn giống nhau, cũng là hết đường chối cãi, chỉ có thể gả vào Đinh gia. Nhưng hắn lại bởi vậy hận nàng, oán nàng, lãnh đãi nàng, đến chết đều không muốn liếc nhìn nàng một cái. Nói đến cùng, Lâm Đạm mới là nhất vô tội cũng đáng thương nhất người kia, buồn cười hắn trọng sinh mà đến, còn giả mù sa mưa mà nghĩ phải cho nàng một cái hảo kết cục. Không cùng bọn họ trộn lẫn ở bên nhau, đối Lâm Đạm mà nói mới là kết cục tốt nhất. Đinh Mục Kiệt càng nghĩ càng hổ thẹn, càng nghĩ càng thấy Lâm Đạm khổ sở. Thế nhưng che lại hai mắt không tiếng động khóc thút thít. Hắn nhất thua thiệt người chưa bao giờ là Lâm Uyển, mà là Lâm Đạm. Nhưng mà liền tính lại tới một lần, hắn cũng tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp có thể bồi thường đối phương. Hoảng hốt gian, hắn nghĩ đến Lâm gia kia chàng diệt môn thảm họa, vội vàng lau khô nước mắt, vội vàng rời đi. Đi tới cửa, hắn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, yên lặng bình luận kia hành thiền ngữ. 3000 phồn hoa. Búng tay khoảnh khắc, trăm năm qua đi, bất quá một phùng cát vàng. Lại nguyên lai, Lâm Đạm mới là xem đến nhất thông thấu, sống được nhất minh bạch người, mà bọn họ tất cả đều là một ít đồ ngốc. Quảng cáo, cách chương.